Đại vũ trụ thời đại, chương 73, tiến vào nơi ở dưới lòng đất. Góc truyện audio.com, chấm, cuối cùng, sau 2 tháng 19 ngày, việc xây hầm dưới lòng đất về cơ bản đã hoàn thành. Nếu tính theo vị trí cùng độ sâu thì nó có tổng cộng 3 tầng. Tầng đầu tiên có diện tích lớn nhất, là nơi ở của dân chúng với sức chứa lên tới 8 vạn người. Đồng thời, nó còn có những tiện ích tối thiểu như nhà vệ sinh, nhà tắm, quảng trường hay phòng ăn. Tầng thứ hai cũng là nơi ở của dân chúng, sức chứa 5 vạn người. Cơ bản, chỉ cần tầng 1 và 2 đã dư sức chứa tất cả mọi người. Về phần tầng 3, nó là một công trường lớn. Trong thời gian 2 tháng, nó sẽ là nơi phi thuyền hy vọng được cải tạo. Ngoài ra, nó cũng là nơi sản xuất ra dụng cụ, linh kiện hiện đại, tàu con thoi, khoang thuyền ngoài không gian, tất cả những thứ này đều được chế tạo tại đây. Dĩ nhiên, căn hầm này là nơi bảo vệ an toàn của hơn 12 vạn dân chúng. Nói đơn giản hơn, một khi có sự cố gì với quy mô lớn xảy ra thì nền văn minh nhân loại sẽ bị diệt vong. Cho nên, sau khi công việc xây dựng tạm hoàn thành, chuyên gia trong các tiểu tổ đều tiến hành kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Tuyệt không bỏ sót nơi nào thiếu an toàn. Thậm chí, Diêu Nguyên còn đằng đằng sát khí ra công văn. Nếu do chất lượng công trình quá kém dẫn đến sự cố thì sẽ tử hình toàn bộ những người có trách nhiệm liên quan. Cho dù số lượng nhiều ít ra sao, phàm là ai có dính líu đều giết không tha. Nhưng thật ra, công việc xây dựng này cũng có liên quan tới sự an toàn của người nhà những kỹ sư, nhân viên kỹ thuật, công nhân, cho nên, bọn họ đều thực hiện rất kỹ càng. Thực tế, việc xây dựng chỉ cần 2 tháng đã hoàn thành, nhưng do vấn đề chất lượng công trình, phải tiến hành đủ khâu kiểm tra, lấy mẫu rồi lại kiểm tra, rốt cuộc đến 2 tháng 19 ngày mới xong. Sau một tuần lễ liên tục kiểm tra, các chuyên gia trong các tiểu tổ quả thực đã kiểm tra hết sức kỹ càng. Đến nỗi ngay cả ngài hạm trưởng luôn miệng đe dọa giết người như Diêu Nguyên cũng chào thua. Sau khi cải tạo lại vài chỗ trong hệ thống tuần hoàn nước thì các chuyên gia mới xác nhận khu hầm an toàn. Lúc này, đã hơn 11 tháng kể từ khi phi thuyền hy vọng rời trái đất. Chính xác chỉ còn hơn 10 ngày nữa là tròn một năm. Hay là năm mới theo hy vọng lịch. Thời khắc năm mới là thời khắc tối quan trọng, không riêng vì nó là năm mới đầu tiên theo hy vọng lịch, mà còn do nó đã đánh dấu một năm bôn ba của loài người. Thực hiện 3-4 lần bước nhảy không gian tìm vùng đất mới. Tất cả đều làm cho mọi người cảm thấy tự hào. Phi thuyền hy vọng đã bổ sung đủ nguyên vật liệu cho hơn 30 năm tồn tại. Năng lượng cũng đủ cho phi thuyền hy vọng vận hành trong thời gian dài. Ngoài ra, với lượng phóng xạ chiết khấu được từ khoáng thạch khai thác trong hơn 2 tháng qua, kết hợp với lò phản ứng tinh thạch thì phi thuyền hy vọng có thể thực hiện 370 lần bước nhảy không gian. Trừ những thu hoạch căn bản này ra, các nhà khoa học còn phát hiện nhiều đồng vị phóng xạ. Một, kỳ lạ trong khoáng thạch, là những nguyên tố trước giờ chưa hề có trên trái đất. Trong đó, có vài nguyên tố có chu kỳ bán hủy. 2. Khá ngắn, có thể đây là nguyên do khiến cho các nhà khoa học không thể tìm ra nó trên trái đất. Về phần các nguyên tố này có tác dụng gì thì các nhà khoa học hoàn toàn mù tịt. Tất cả đều phải chờ họ từng bước thí nghiệm. Tìm hiểu mới có thể đưa ra kết luận. Bất quá, có thêm cũng không tồi. Vô số khoáng vật chứa nguyên tố phóng xạ được thu thập chất đống trong kho. Tuy rằng bọn chúng hiện giờ chỉ là phế phẩm, nhưng trong tương lai, bọn chúng chưa hẳn đã vô tác dụng. Có thể một trong số đó là nguyên liệu chủ yếu khiến cho nền khoa học kỹ thuật loài người nhảy vọt. Tựa như tác dụng của uranium với vũ khí hạt nhân vậy. Ai dám nói trước tương lai đây? Nhờ lần thu hoạch này, người dân trên phi thuyền hy vọng mừng rỡ không thôi. Hơn nữa, gần đây do lượng công việc khá nhiều, cho nên tiền lương được trả tương đối cao. Điều này đã kích thích nhu cầu tiêu dùng trong dân chúng. Mà Diêu Nguyên cũng không keo kiệt xa xỉ phẩm. Dù sao, căn bản mọi thứ đều có thể sản xuất được. Như ở tầng sinh thái, đã có nơi trồng các loại cây như cà phê, thuốc lá, đủ loại, thậm chí, trong hồ đầm tự nhiên còn có cả hải sản như tôm hùm, cua biển, vì xa xỉ phẩm đều có khả năng tuần hoàn, tự sản xuất ra cho nên không nhất thiết phải thắt chặt quá mức. Những điều trên khiến cho người dân mừng rơn. Nói thật, số nụ cười trên môi họ trong 3 tháng gần đây còn nhiều hơn khoảng thời gian 8-9 tháng trước, thậm chí, có khi còn nhiều hơn số nụ cười trên trái đất. Dù sao, chỉ khi mất đi mới biết trân trọng những thứ quý giá. Cho nên, sau khi mất đi trái đất, từ bỏ cố hương, rời bỏ hoàn cảnh sinh sống êm đềm thì bây giờ, bọn họ lại đạt được nó một lần nữa. Nhiều đó thôi đủ cho bọn họ vui mừng rồi. Chấm, mọi người chú ý, trước khi rời khỏi phi thuyền hy vọng, tiến vào khu vực chân không thì quan trọng nhất, phải kiểm tra xem bộ đồ du hành của mình có vận hành tốt không. Kiểm tra toàn bộ, ngoài ra, nhớ kỹ các điều quan trọng như khi đi, không được dùng sức quá mạnh, tốt nhất khi di chuyển nên nắm tay lẫn nhau. Mọi người chú ý, ở mỗi lối ra tại từng khoang thuyền, có một khoang cách ly bằng chân không? Mỗi lần mở ra chỉ chứa được 100 người. Tổng cộng có gần 10 mấy khoang như thế. Ước chừng mỗi 30 phút có thể xuất nhập được hơn 1.500 người. Đây chính là cửa ra vào môi trường chân không của phi thuyền hy vọng. 12 vạn dân chúng từ nơi này rời khỏi phi thuyền, tiến vào hầm ngầm dưới lòng đất. Lúc này, 12 vạn dân chúng đang di chuyển vào nơi ở tạm thời. Bởi số lượng khá đông, trong 12 vạn người có gần 7 vạn phụ nữ và trẻ em. Hầu hết đều chưa hề rời khỏi phi thuyền hy vọng, tiến vào môi trường chân không. Cho nên lần di chuyển này chính phủ thực hiện vô cùng cẩn thận. Do lo sợ xuất hiện sự cố, nên mỗi lần rời khỏi phi thuyền chỉ cho phép 1.500 người. Ngoài ra còn có 300 quân nhân hộ tống. Hơn nữa trước lúc rời khỏi phi thuyền hy vọng, mọi người đều được dặn dò, hướng dẫn cẩn thận bởi các nhân viên, chuyên gia chuyên nghiệp, thậm chí, còn có chuyên gia mặc hộ cho. Có thể nói, chính phủ đã cố gắng hết sức rồi. Về phần không có bộ đồ du hành vũ trụ cỡ nhỏ cho trẻ em, thì các nhà khoa học đã khẩn cấp nghiên cứu ra một khoang thuyền mini để di chuyển. Có thể nói, nó như một chiếc xe buýt nhỏ, có thể chứa tầm 20 đứa trẻ. Trong đó bộ phận duy trì sự sống có thể cung cấp đủ dưỡng khí cho 8 giờ. Thiết bị này chỉ dành riêng cho việc chuyên chở trẻ em. Toàn bộ công việc di chuyển mất hết 3 ngày 3 đêm. Rất may là không có sự cố nào xảy ra. Trong lúc dân chúng di chuyển thì các nhu yếu phẩm như nước ngọt, dưỡng khí, thức ăn, lều bạt đều đã được chuyển xuống dưới hầm. Sau khi đến nơi, chỉ cần đưa ra thẻ từ chứng minh thân phận là có thể nhận được chúng. Cho nên không cần lo lắng về nó. Cứ thế, 3 ngày sau thì tất cả dân chúng đã di rời an toàn. Còn thừa lại là chỉ là nhân viên kỹ thuật đang cải tạo phi thuyền, thêm vào một số ít quân đội cùng công nhân viên đặc biệt. Bọn họ chịu trách nhiệm bảo vệ cũng như duy trì hoạt động trong tầng sinh thái. Dù sao những thứ này không thể bỏ bê được. Bên kia, Diêu Nguyên đang cùng quân đội hộ tống tiến vào bộ chỉ huy tạm thời dưới lòng đất. Nơi đó có thể liên lạc với phi thuyền hy vọng thông qua hệ thống truyền tin trên phi thuyền. Bộ chỉ huy dưới đất cũng có rất nhiều việc, như công việc khai khoáng phóng xạ, vận hành việc chế tạo tại tầng 3, rồi giải quyết tranh chấp, điều phối lương thực trong dân chúng thực tế. Từ khi đi xuống lòng đất, công việc của hắn còn nhiều hơn. 6 ngày sau khi tiến vào lòng đất, lúc này Diêu Nguyên đang phê duyệt một văn bản nói về tiến độ cải tạo tàu con thoi. Thì các thành viên Hắc Tinh không có nhiệm vụ như Trương Hằng, Morrison đồng loạt tới tìm hắn, đề xuất một ý tưởng. Tiệc mừng năm mới, đêm lửa trại, còn có đại hội Cinema, Transformer 7, Spider-Man 8. Final Destination 9, Diêu Nguyên nghe những chiến hữu đang hưng phấn nói ra ý tưởng của mình. Trong thoáng chốc, hắn mới nhận ra, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là đến năm mới. Quanh đi ngoảnh lại đã được một năm rồi. Tiệc mừng năm mới thì có thể, đêm lửa trại thì không. một là không có nhiên liệu để đốt, hay là khói sau khi đốt thì xử lý ra sao? Hơn nữa, còn vấn đề an toàn nữa. Bất quá, đại hội cinema thì không thành vấn đề. Có thể dựng lên mấy rạp chiếu phim riêng biệt, muốn chiếu cái gì thì cứ bỏ phiếu quyết định. Bất quá, không cho phép công chiếu những nội dung nhạy cảm cấm vị thành niên. Dương Ngõa La, ngươi đừng có cười đều như vậy. Ta biết tổng mấy ổ đĩa mà ngươi góp nhặt chứa cái gì. Phim xem xong xóa đó bà con. Những thứ đó hoàn toàn không được công chiếu cho mọi người. Diêu Nguyên cẩn thận suy nghĩ rồi cảm thấy việc mở tiệc mừng năm mới hoàn toàn không có vấn đề. Một là để động viên tinh thần, hay là giảm bớt cảm giác không an toàn trong dân chúng. Ba thì đúng là, chúng ta có đủ lý do để ăn mừng. Nói thật, thu hoạch trong mấy tháng nay khiến cho hắn cũng cảm thấy khó tin. Thu hoạch trong mấy tháng này thậm chí đã có thể khiến cho con người có thể sinh tồn trong vũ trụ hơn 30 năm. Như vậy còn chưa đáng ăn mừng sao? Lời vừa nói xong, không đơn thuần là những người đề nghị hoan hô, mà ngay cả những nhân viên của phòng làm việc chính phủ ở nơi xa. Còn có cô thư ký đứng bên cạnh đều mỉm cười, lộ ra vẻ mặt chờ mong. Ngày hôm nay quá xá là vui, quá xá là vui. Nhìn các đội viên hắc tinh vừa ca hát nghiêu ngao, vừa đi ra cửa, Diêu Nguyên chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười. Bất quá, cảm giác hạnh phúc này quả thật không dễ gì có được. Chỉ mong hàng năm, chúng ta đều có được sự kiện như vậy. Nếu Thượng Đế quả thực tồn tại, hoặc có vị thần vô danh nào đó, xin người hãy phù hộ chúng con. Hãy cho chúng con để dũng khí để tiến bước về trước. Vượt qua hành trình phiêu lưu trong vũ trụ mênh mông này. Hãy giúp chúng con tìm được quê nhà mới. Trong lòng Diêu Nguyên khẽ cầu nguyện, sau đó bật cười lắc lắc đầu, rồi tiếp tục công việc phê duyệt các loại văn kiện, giấy tờ khác, năm mới đã đến rồi. Chú thích, 1, đồng vị phóng xạ, cơ bản, các nguyên tố trong tự nhiên hầu hết đều có đồng vị. Đồng vị của một nguyên tố là chỉ các nguyên tố có cùng số proton nhưng lại có số neutron khác nhau. Nhân nguyên tử của các đồng vị của một nguyên tố có thể bền. Stable, tức là tồn tại mãi mãi. Hoặc không bền, unstable, nhân đồng vị không bền sẽ bị phân hủy tự nhiên theo thời gian để đạt tới trạng thái bền hơn. Đồng vị có nhân không bền được gọi là đồng vị phóng xạ. Radioisotope, tỉ dụ như trong 3 đồng vị của hydrogen đồng vị tritium. 3 là đồng vị phóng xạ vì có nhân không bền. 2, chu kỳ bán hủy, hay còn gọi là chu kỳ bán dã, là khoảng thời gian cần để một đại lượng nguyên tố phân hủy còn một nửa lượng ban đầu. Thời gian này thường được ký hiệu là T1, 2, khái niệm này xuất hiện lần đầu trong phân dã hạt nhân. Mỗi chất phóng xạ, cứ sau mỗi chu kỳ bán hủy, một nửa số nguyên tử của chất ấy biến đổi thành chất khác. Về sau, khái niệm này đã được áp dụng cả trong nhiều môn học khác. Cách chương